Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 176, chương 175, ta muốn thấy Dương Nhược Y ba ba. Nghe nói cực kỳ đẹp trai, Dương Nhược Y cũng là sẽ làm sủi cảo ngươi, đừng nhìn nàng lúc ở nhà. Trên cơ bản đều là ba ba làm cơm, nhưng dù sao cũng là gia đình độc thân xuất thân, nữ hài nhi từ nhỏ đã sẽ giúp lấy ba ba làm việc nhà. 2 tuổi thời điểm mình thu thập đồ chơi, 4 tuổi thời điểm giúp ba ba gấp quần áo. Lên tiểu học về sau nàng cũng là thời gian dần qua sẽ giúp ba ba rửa chén, quét dọn vệ sinh, cho dù là mua thức ăn nấu cơm. Cái này đối ở hiện tại Dương Nhược Y đến nói cũng không đáng kể. Đương nhiên, nàng sẽ làm, nhưng cái kia cũng giới hạn tại rất đơn giản cà chua trứng trắng, đậu rác xào thịt những này đơn giản đồ ăn thường ngày. Hơn nữa còn là hương vị tương đối đồng dạng cái chủng loại kia vẫn là ba ba làm ăn ngon. Dương Nhược Y chính nàng đều ghét bỏ lên tự mình làm đồ ăn. Trở lại, Trung Thu Đại Sư khóa, hiện trường, Dương Nhược Y cùng những cái kia nóng lòng biểu xuất hiện tỉ tỉ của mình nhóm không cạnh tranh được. Chỉ có thể là cùng Phi Phi một khối, ngồi tại tương đối sang bên trước bàn, yên lặng làm sủi cảo. Đường Văn Phi là lần đầu tiên làm sủi cảo, nàng vừa mới cùng Dương Nhược Y học một chút, cũng may nàng tương đối cẩn thận, kiên nhẫn, chậm chậm học, chậm chậm bóp. Nàng cái thứ nhất bao đi ra sủi cảo nhìn qua gầy một điểm, nhưng vẻ ngoài lên vẫn là giống chuyện như vậy. Phi Phi, ta rất là ưa thích ăn sủi cảo. Dương Nhược Y bao bọc liền nhanh một chút, nàng còn một bên bao, một bên tràn đầy phấn khởi nói với Đường Văn Phi, sau đó ta còn không phải rất thích ăn chúng ta phương Nam sủi cảo. Ta cảm thấy phương Bắc sủi cảo càng ăn ngon hơn. Vì cái gì đây? Đường Văn Phi tò mò hỏi. Ngô, ta cũng không biết, liền là cảm thấy cảm giác không giống đi. Phương Bắc sủi cảo mềm một điểm, da ăn thật ngon, mặc dù rất lớn, nhưng ta đều là một ngụm nhét một cái. Hì hì, Dương Nhược Y nâng lên miệng, cùng tiểu đồng bọn mặt mày hớn hở. Ta nói cho các ngươi biết là vì cái gì. Bỗng nhiên, một cái thật ấm áp giọng nam theo bên cạnh thình lình truyền tới. Hai nữ hài đều bị giật nảy mình, đặc biệt là Dương Nhược Y. Nàng đều trở nên cùng Tô Thiển Ngữ đồng dạng cà lăm. Khang, Khang Nghiêu lão sư, các ngươi tốt. Đường Văn Phi, lần trước các ngươi đến Ngu Nhạc đại gia tộc thời điểm, ngươi không quá thích nói chuyện đúng hay không? Hiện tại có tiến bộ hay không một điểm? Lên Tống Nghệ tiết mục liền còn lớn mật hơn mở miệng mới được nha. Khang Nghiêu, để Đường Văn Phi đặc biệt cảm động. Đường Văn Phi đều không nghĩ tới mình như thế một cái bởi vì không chút biểu hiện nhân vật dâu ria, thế mà còn bị Khang lão sư nhớ kỹ tên. Lập tức không chỉ có không biết trả lời thế nào, còn đỏ mặt chỉ lo gật đầu. Khang Nghiêu chỉ nhớ là không sai, mặc dù nói cái này danh tự khẳng định là có sớm làm qua công khóa, nhưng có mấy người có thể như thế dụng tâm đi làm bài tập, đi nhớ những đó đó chút không phải rất nổi danh tiểu minh tinh danh tự đâu. Giống Đường Văn Phi dạng này, nàng nghe được tên của mình bị Khang lão sư kêu đi ra, khẳng định sẽ rất cảm động, đồng thời cũng có thể cảm nhận được Khang lão sư dụng tâm cùng chiếu cố. Cái này cũng khó trách hắn tại trong vòng giải trí có thể có rộng như vậy giao thiệp, tốt như vậy nhân duyên. Khang Nghiêu không chỉ là biết trải qua tiết mục khác tên Đường Văn Phi, hắn tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Dương Nhược Y, vừa cười vừa nói, Dương Nhược Y, ta cũng biết ngươi, chúng ta tiết mục nhân khí tuyển thủ, mà lại ta là nghe qua ngươi hát Tiểu Hà Thẳng Thủy, ôi là thật êm tai, không hổ là Âu Dương Dĩnh lão sư nói đại vocal phụ trách ca hát. Dương Nhược Y nhìn thấy Khang Nghiêu lão sư giơ ngón tay cái lên dáng vẻ, nàng không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. một bên đứng dậy cùng Khang Nghiêu lão sư cúi đầu, một bên cảm động nói ra, tạ ơn Khang Nghiêu lão sư, ta cái kia, chủ yếu là lúc ấy chúng ta Châu lão sư cho ta chọn ca tương đối thích hợp ta. Là thật rất tốt, mà lại ta nghe nói ngươi bây giờ khiêu vũ cũng càng ngày càng tốt. Nhất định phải tiếp tục cố lên, tất cả mọi người sẽ thấy cố gắng của ngươi. Khang Nghiêu khích lệ nói, Khang Nghiêu nhưng thật ra là dạo qua một vòng mới tới. Hiện trường mỗi cái huấn luyện sinh, hắn đều muốn từng cái đến lên một lần đối thoại, chứ quan tâm một chút các nàng, để các nàng mỗi người đều có cơ hội nói chuyện bên ngoài. Khang Nghiêu cũng là muốn nhận một chút toàn bộ huấn luyện sinh, đưa các nàng cùng mình cõng qua danh tự đều nhất nhất đối đầu hào. Nói về chính đề, làm một tư thâm ăn hàng, ta vẫn là có thể nói cho các ngươi biết vì cái gì Dương Nhược Y ngươi sẽ cảm thấy phương Bắc sủi. Cảo ăn ngon, Khang Nghiêu cười nói, kỳ thật trong này có rất nhiều khác nhau. Tỉ như nói chúng ta phương Bắc sủi cảo ra rất nhiều đều là tay mình lau kỹ. Vì lẽ đó dày một điểm, ngươi cũng có thể nói là chắc nịch thịt dày. Sau đó phương Nam sủi cảo phương pháp ăn tương đối nhiều, giống chưng sủi cảo, sắc sủi cảo, hoặc là bánh bao hấp cùng mang canh cái chủng loại kia sủi cảo. Bắt đầu so sánh phương Bắc trên cơ bản đều là rất phổ thông nấu sủi cảo, sau đó vớt đi ra cái chủng loại kia. Vì lẽ đó Dương Nhược Y sẽ cảm thấy bắt đầu ăn cảm giác rất mềm. Đây là đương nhiên. Mang canh cái chủng loại kia sủi cảo cũng mềm, nhưng nó càng giống chúng ta tại Ma Đô thường xuyên ăn cái chủng loại kia mì hoành thánh. Lớn mì hoành thánh, da đều không khác mấy nát, cảm giác liền cũng không thể nào nói đến. Khang Nghiêu nói sủi cảo thời điểm, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi bên người đã thời gian dần qua vây quanh thật nhiều nữ sinh. Bất quá Dương Nhược Y nghe được rất mê mẩn, đều không có phát hiện. Cái kia Khang lão sư, chúng ta hôm nay ăn sủi cảo ra là ngài tay lau kỹ sao? Dương Nhược Y con mắt sáng lấp lánh, chờ đợi mà hỏi thăm. Khang Nghiêu lão sư mới vừa nói, chúng ta phương Bắc. Cái này mấu chốt tin tức bị nữ hài bén nhạy bắt đến. Nàng ngạc nhiên coi là hôm nay có thể ăn vào ăn ngon phương Bắc sủi cảo nữa nha. Khang Nghiêu khoát tay áo, cười nói, ta cũng sẽ không làm sủi cảo, ta là lý niệm nhiều hơn thực tiễn, liền chúng ta sủi cảo ra, ta cũng là để người ta lão bản nương làm tốt đưa tới. Bất quá, Dương Nhược Y ngươi có thể yên tâm, cái này đúng là Đông Bắc bánh sủi cảo, hôm nay cam đoan có thể để ngươi ăn no. Thật à, ta muốn ăn rất nhiều. Dương Nhược Y cao hứng thanh âm để Khang Nghiêu đều nhịn không được bật cười. Còn bên cạnh các nữ sinh còn tưởng rằng Khang Nghiêu lão sư không tin. Các nàng mồm năm miệng mười thay Dương Nhược Y chứng thực. Thật, Khang lão sư, nàng ăn đến rất nhiều. Không phải rất nhiều, là siêu cấp nhiều. Chúng ta tầm 2-3 người lượng cơm ăn đều còn không có nàng nhiều. Ngoặc kép. Không có 2-3 người lượng cơm ăn khoa trương như vậy. Chủ yếu là những nữ sinh này thích trưng diện, vốn là ăn đến ít, sau đó ăn còn cho dù béo. Đây mới là nhất làm giận. Đúng vậy, so với chứng thực, các nàng càng xem như hâm mộ lên án. Vô cùng náo nhiệt bên trong, sủi cảo rất nhanh liền bao xong. Dù sao rất nhiều người, một người bao một chút, tốc độ liền sẽ có vẻ thật nhanh. Sủi cảo trước đưa tiễn đi để khách sạn đầu bếp hỗ trợ đun sôi. Mà thừa dịp cái này lịch trình trống, Khang Nghiêu vỗ tay để người kéo qua một cái giống bảng đen đồng dạng đứng thẳng. Sau đó mở ra hình chiếu, lập tức liền muốn đến Trung Thu. Trung Thu mọi người đều biết, trừ mấy năm gần đây chúng ta đều nói là bánh Trung Thu tiết bên ngoài. Nó cũng là chúng ta cùng người nhà đoàn tụ không có một ngày tốt lành. Ta biết tất cả mọi người rất vất vả. Đi ra 2-3 tháng, vì cái tiết mục này đều không có cơ hội cùng người nhà đoàn tụ. chỉ có thể cùng Khang Nghiêu ở đây ăn sủi cảo, đúng không? Khang Nghiêu không có tận lực đi trang trầm thấp, hắn liền dùng rất bình thản giọng nói nói, còn ném đi ra một cái nhỏ cho đùa. Nhưng nghe cái đề tài này, tâm tình của mọi người lập tức đều nặng nề lên. Trừ tâm rất lớn Lâm Thu Đồng đồng hài còn khanh khách cười phải đứng dậy bên ngoài. Những người khác yên lặng ngồi ở chỗ đó, có ít người còn cúi đầu. Mặc dù nói là xong việc nghiệp, hiện tại cố gắng cùng nỗ lực đều là đáng giá. Mặc dù nói các người cũng đều rất trẻ trung, nhà người thân thể hẳn là còn không cần các người quá lo lắng. Mặc dù nói, dùng câu chúng ta thường xuyên nghe qua lời nói đến nói đi, ngắn ngủi biệt ly là vì về sau tốt hơn gặp nhau. Nhưng là ta tin tưởng mọi người đều phi thường nhớ nhà. Đặc biệt là gặp được ngăn trở thời điểm, đụng phải một chút chuyện không như ý thời điểm, lại hoặc là huấn luyện đến rất mệt mỏi, trời tối người yên thời điểm, Khang lão sư dạng này nhu hòa lời nói, trực tiếp để rất nhiều nước mắt điểm tương đối cạn các nữ sinh đỏ cả vành mắt. Thậm chí đã có người bắt đầu rơi lên nước mắt, Đường Văn Phi liền là con mắt đỏ ngầu. Bất quá, lúc này Dương Nhược Y ngược lại còn tốt, nàng đoán chừng là còn đắm chìm trong vừa rồi đối sủi cảo mỹ hảo chờ đợi bên trong. Trong lúc nhất thời đầu óc còn không có quay tới, nhớ nhà không quan hệ, phía trước ta không phải nói còn có một kinh hỉ khâu sao? Không phải sao, ta đem người nhà của các ngươi đều cho mang đến. Khang Nghiêu cười nói, nhưng cho dù là mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng cũng không có người tin tưởng hắn, bởi vì 36 cái nữ sinh người nhà nhiều lắm. Tiết mục tổ khẳng định làm không được như thế lớn chiến trận. Chủ yếu hơn chính là, mở ra máy chiếu liền đã để mọi người thấy hình chiếu đi ra trên màn ảnh máy vi tính một hàng kia. Sắp xếp video, Khang lão sư gạt người. Ngươi mới mang không đến người nhà của chúng ta đâu. Ngươi là đem người nhà của chúng ta video mang đến. Lâm Thu Đồng để tay tại bên miệng, cười hô to, Lâm Thu Đồng kích động như vậy à. Nếu không chúng ta trước theo Lâm Thu Đồng người nhà ngươi video bắt đầu phát ra, có được hay không? Thật là súng bắn chim đầu đàn. Khang Nghiêu đang giàu theo ai bắt đầu trước đâu. Lâm Thu Đồng mình liền đưa tới cửa. A, không cần, không cần, ta thật không cần. Lâm Thu Đồng luống cuống, nhưng cuối cùng vẫn là tránh không khỏi một kiếp này. Mọi người rất nhanh liền thấy Lâm Thu Đồng phụ mẫu xuất hiện tại hình chiếu màn sân khấu bên trên. Cái này cao lưu minh máy chiếu chất lượng rất tốt, cho dù là trong phòng mở ra đèn, nó y nguyên có thể tại màn sân khấu lên hình chiếu ra so sánh TV hiệu quả hình tượng. Bất quá, Lâm Thu Đồng ba ba mụ mụ sau lưng bối cảnh để tất cả mọi người hâm mộ cảm thán. Hoa, đại hộ nhân gia a. Cũng không phải sao, Lâm Thu Đồng phụ mẫu phía sau là một cái siêu cao chọn cao phòng khách lớn. Trang trí xa hoa rộng thoáng, nhìn đều không giống như là phục thức lâu phòng, càng giống là một tòa biệt thự lớn. Kỳ thật cũng không khó tưởng tượng. Bình thường Lâm Thu Đồng tùy tiện mua đồ cũng sẽ không để ý giá cả, mà lại cho dù nàng trung nhị thời điểm sẽ có chút kinh thế hãi tục, nàng cũng không quá để ý ánh mắt của người khác. Cái này cần tốt bao nhiêu thân phận bối cảnh mới có thể để cho nàng như thế tâm lớn a. Dù sao trước đó 2036 ký túc xá liền thống nhất ý kiến, Lâm Thu Đồng cô nàng này tuyệt đối là xuất thân từ đại hộ nhân gia. Anh, Lâm Thu Đồng e lệ che lên mặt, không dám nhìn hình chiếu. Bất quá, ba ba mụ mụ của nàng ngược lại không nói gì thêm nhớ nàng phiến tình. Đoán chừng cùng Lâm Thu Đồng không nhớ nhà là một nguyên nhân bọn hắn khả năng thật rất ít đoàn tụ. Chỉ là, tại ống kính phía dưới, Lâm ba ba, Lâm mụ mụ vẫn là khích lệ một chút nữ nhi, nói bọn hắn cho dù không đồng ý Lâm Thu Đồng tuyển con đường, nhưng nhìn nàng có hôm nay tiến bộ, trưởng thành, cũng rất vui mừng, có lẽ yêu mến là có, chỉ là kẻ có tiền bận rộn, khả năng ít nhiều có chút không để ý đến cái gì mới là người nhà muốn nhất a. Không nói Lâm Thu Đồng, Dương Nhược Y xem hết mấy cái huấn luyện sinh người nhà đập video về sau. Nàng cũng có chút khát vọng có thể nhìn thấy ba ba cho mình đập video. Ba ba sẽ cho mình người một ít cái gì đâu. Đương nhiên, Dương Nhược Y không có ý tứ gọi Khang Nghiêu lão sư phát ra mình video. Nàng chỉ có thể yên lặng chờ lấy. Thẳng đến sùi cảo đều nấu xong, đưa ra, mọi người vô cùng cao hứng mà chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm. Khang Nghiêu cũng bưng một bàn, cười híp mắt hỏi, được rồi, tiếp xuống các ngươi muốn nhìn ai video? Dư Tiểu Thất bỗng nhiên giơ tay lên, nàng trước khi nói còn cố ý cùng Dương Nhược Y chớp chớp mắt. Ta muốn thấy y, ngạch, liền là Dương Nhược Y ba ba. Lần trước Cát Nghệ nói Dương Nhược Y ba ba siêu cấp vô địch đẹp trai. Chúng ta cũng không thấy. Ngô, Dương Nhược Y vừa mới cắn một ngụm nhỏ sủi cảo, vừa nấu đi ra khá nóng, nàng chỉ có thể là từ từ ăn. Nghe xong Thất Tỷ Tỷ nói mình, nàng giật nảy mình, chỉ cắn một cái sủi cảo đều rơi đến trên mặt bàn. Ai nha, ta sủi cảo, nữ hải nhi sốt ruột kêu một tiếng. Đương nhiên, kịp phản ứng không đối về sau, nàng lại tranh thủ thời gian đổi giọng, vừa thẹn lại giận dậm chân giận nói. Thất Tỷ Tỷ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.